Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, quỷ sai. Biến cố phát sinh, vốn là tầm nhìn còn rất cao thiên địa, trong nháy mắt bị sương mù màu đen phủ kín, tầm nhìn bất quá mấy trượng khoảng cách, mà âm lãnh thấu xương gió rét không ngừng gào thét, tựa hồ còn kèm theo quỷ âm thanh nghẹn ngào. Từng tia từng sợi thanh âm từ bốn phương tám hướng trôi đến. Thẳng tắp hướng trong lỗ tai chui. Nghe nhân tê cả da đầu. Tống Trương trong lòng lộp bộp một tiếng. Hắn còn chưa kịp nói cái gì. Một đạo kiếm khí đã phô duỗi mà ra. Tựa như mặt trời chói chan quang mang. Chớp mắt lướt ngang trăm dặm. Thẳng tắp mà nhanh chóng. Hai bên sương mù dày đặc khoảnh khắc tiêu nhị. Mặt biển Trọng Tân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Có thể cảnh tượng lại người xem ra đầu sắp vỡ. Bốn phương tám hướng, rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là chen chúc đến quỷ vật. Không thấy bờ bến, hoàn toàn che đậy đại dương. Vốn là có sương mù dày đặc che giấu. Những quỷ này vật môn tiến tới im hơi lặng tiếng. Giờ phút này sương mù dày đặc tiêu tan. Quỷ vật bại lộ ở trong mắt mọi người. Bọn họ cũng sẽ không né. Nhọn khóc quỷ âm thanh thê lương kinh người. Từng nhóm quỷ vật, điên rồi như vậy bay nhanh tới. Hướng Long Cốt trên chiến hạm chạy như bay. Diện mục tranh nanh, quỷ dị kinh khủng. Lưu Thông quát to một tiếng. Kéo Trần Thụy liền hướng trong đám người chui. Cách xa mạn thuyền, đồng thời còn không quên hướng Tống Trương hô to. Xem đi, đây mới thực sự là kiếp số. Tống Trương không rảnh phản ứng đến hắn. Cấp hống hống triệu tập đệ tử ứng đối. Bày trận. Cùng lúc đó, Bành Trạch một tiếng giống to, đem sợ ngây người các đệ tử đánh thức. Tỉnh hồn sau khi, bọn họ nhanh chóng tản ra, chia nhóm ở chiến hạm mỗi một góc, mượn trên chiến hạm mang uy lực, trong nháy mắt tạo thành một bộ trận pháp, ánh sáng màu vàng đem trọn cái Long Cốt chiến hạm bọc, giống như đạo quang vách tường, đem những quỷ vật đó chắn bên ngoài. Đã leo lên tiến vào chiến hạm quỷ vật thì bị Lâm Phi dùng kiếm mang đánh nát. Nhưng là từ bốn phương tám hướng chen chúc tới quỷ vật thật sự là quá nhiều. Căn bản không ngăn cản được. Lâm Phi quay đầu hướng Bành Trạch đạo. Rời đi mặt biển. Bành Trạch trong nháy mắt để ý tới Lâm Phi ý đồ. Quyết định thật nhanh. Điều khiển chiến hạm bay lên. Vốn nên từ mặt biển lược khởi chiến hạm. Lại vẫn không nhúc nhích. Phảng phất bị cái gì gắt gao níu lại. Bành Trạch trong lòng cả kinh. Một luồng thần thức xuất hiện dò xét. Lúc này mới phát hiện Long Cốt chiến hạm bị một cái từ đáy biển sâu bên trong đánh tới xiềng xích gắt gao kéo ở. Căn bản bay bất động. Giờ phút này Long Cốt trên chiến hạm Tam đại phái mấy vị trưởng lão điều khiển tụ linh pháo không ngừng đánh. Đạo đạo lưu quang bắn nhanh mà ra. Một khi hạ xuống, tất nhiên có vài chục cái quỷ vật vỡ vụn, có thể đối mặt ngay ngắn một cái phiến mênh mông quỷ vật. Cho dù tụ linh pháo đã toàn bộ sử dụng, nhưng vẫn là quá vô lực một ít, như muối bỏ biển, không làm nên chuyện gì. Mà ba phái đệ tử hàng ra trận pháp phòng ngự ở quỷ vật môn không ngừng ăn mòn bên dưới. Có từng tia vết rách từ kia đạo kim sắc ánh sáng trên vách tường nứt ra. Mắt thấy quỷ vật môn sắp phá trận mà ra, căn bản là không có cách phòng thủ. Không được, phía dưới có một cái xiềng xích, chiến hạm không bay nổi. Bành Trạch trên mặt huyết sắc lui sạch, hướng Lâm Phi hô, xiềng xích. Lâm Phi nhướng mày một cái, một cổ dự cảm bất tường đột nhiên xuất hiện. Ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời tựa hồ đột nhiên đấu đá, cả tòa Long Cốt chiến hạm đều tới trong đại dương bao la trầm một cái. Mênh mông ngăn ra, không ngừng đả kích quỷ vật môn vì đó mà ngừng lại. Sợ hãi như vậy cúi đầu, bò lổm ngổm thân thể. Ngay sau đó, một cái khắp cả người bao phủ vô cùng quỷ khí đại quỷ. Từ tách ra trong đại dương bao la, một bước bước ra ngoài. Cái kia đại quỷ chợt nhìn đi, cùng nhân loại không khác. Chẳng qua là sắc mặt quá mức trắng bệch, không một tia huyết khí. Khí tức toàn thân lạnh giá hung ác, một đôi huyết mắt đỏ quét qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở Lâm Phi trên người. Ngạc nhiên một cái chớp mắt, đỏ ngầu cặp mắt bộc phát kinh người. Là ngươi, là ngươi. Thấy cái này quỷ sai. Lâm Phi ra đầu đều là tê dần. Đây cũng quá xui xẻo chứ. Tại sao lại ở chỗ này đụng phải người này? Ban đầu ở Vạn Hồn Thi Uyên Trung cũng đã đem nó đắc tội thảm. Bây giờ gặp lại, hơn nữa còn là ở chỗ này. Lâm Phi liếc một cái bốn phương tám hướng rậm rạp chằng chịt vô cùng tận quỷ vật. Trong lòng than thở một tiếng. Sớm biết nên để cho Lưu Thông cho mình đoán một quẻ. Thật là nghèo còn gặp cái eo a. Bành Trạch nghe được hai người bọn họ đối thoại. Ngẩn người. Sau đó hỏi Lâm Phi. Quen biết à? Giao tình như thế nào đây? Có thể hay không đem chúng ta đem thả rồi hả? Lâm Phi cắn răng. Phun ra hai chữ. Cửu nhân. Bành Trạch nhìn Lâm Phi. Ánh mắt phức tạp. Nhịn một chút. Vẫn là không có nhịn được. Người cửu nhân thật không ít. Hơn nữa còn chết hay sống không cần lo. Chấm ngoặc kép. Cái gọi là cửu nhân gặp mặt. Hết sức đỏ con mắt. Kia quỷ sai từ Vạn Hồn Thi Uyên Trung bị Lâm Phi đánh về Hoàng Tuyền. Trong lòng hận ý khủng bố. Lại bởi vì đến âm dương hai cách. Cầm Lâm Phi không thể làm gì. Lại không nghĩ rằng. Ngày hôm nay. Lại gặp hắn. Thù oán không báo. Còn đợi khi nào. Quỷ sai trắng như tuyết trên mặt mũi. Gợi lên một cái lạnh giá rét lạnh cười. Sát cơ tràn đầy. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Phi. Phải nói còn chưa mở miệng. Liền nghe Lâm Phi bên người Bành Trạch. Nổi giận nói. Quản ngươi là người hay quỷ. Dám khóa ta chiến hạm. Đó chính là tự chịu diệt vong. Lâm Phi nhướng mày một cái. Lại không kịp ngăn lại. Vừa dứt lời. Bành Trạch cũng đã nhảy lên. Trong tay hãn hải trường đao đứng giữa không trung. Ở trong hư không hóa thành vô cùng làn sóng lớn. Uy thế lẫm lẫm. Phong mang kinh người, hướng kia quỷ sai ngay đầu đi. Quỷ sai lúc xuất hiện, khắp cả người bao trùm đậm đà quỷ khí. Tu vi nhưng là không hiện, khiến cho nhân đoán không ra sâu cạn. Nhưng Bành Trạch tự phụ tu vi kim đan, cũng không đem này quỷ vật coi vào đâu. Huống chi, bắt giặc phải bắt vua trước. Giờ phút này bọn họ bị trông không đến đầu quỷ vật bọc. Sát cũng giết vô tận, bắt quỷ vật thủ lĩnh. Là đường ra duy nhất, để lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắn xuất thủ lúc, Vạn Nguyệt Tông trưởng giáo Tống Trương cùng Cửu Hoa Phái trưởng giáo Lệ Nghiễm. Sóng vai lên, phán quan bút vào hư không không ngừng phác họa, huyễn hóa ra mười mấy đạo hung thú ánh sáng. Theo Bành Trạch sóng giữ cuồng đào đồng thời đánh tới. Lệ Nghiễm vì phòng ngừa quỷ sai chạy trốn, bể sơn trùy hóa thành núi nhỏ lớn nhỏ, cản lại quỷ sai đường lui. Nhưng, quỷ sai từ đầu tới cuối, không có nửa điểm lui bước ý tưởng, hắn lập ở giữa không trung, lạnh lẽo nhìn tam phương đánh tới lực lượng, không thèm để ý chút nào. Ở hãn hải trường đao sắp rơi vào hắn cái trán đang lúc, một thanh dài bốn thước ngắn, hai màu trắng đen hạt ngô bỗng nhiên ra hiện trong tay hắn. Cùng lúc đó, vạn quỷ đủ khóc, núi sông kinh hoàng. Âm trầm hung ác lực lượng từ cây đại tăng trung đổ xuống mà ra. Bốn phía âm phong tựa như đao. Tiếng khóc rung trời. Ngăm đen quang mang nổ bể ra tới. Đoàng đoàng đoàng. Làn sóng lớn tiêu diệt. Hung thú ảo ảnh tiêu nhị. Bể sơn trùy bị đánh bay. Mà Bành Trạch, Tống Trương cùng Lệ Nghiễm ba người như ba đạo như đạn pháo từ không trung chợt hạ xuống. Tốc độ nhanh. Lực lượng mạnh. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Đem lòng cốt chiến hạm cũng xô ra ba đạo hình người lỗ. Lâm Phi nhìn từ bên cạnh mình nện vào trong chiến hạm ba người. Thở dài. Rồi sau đó. Hung hãn mà lực lượng kinh người lay động trưởng không. Quỷ sai trong tay cây đại tăng hóa ra vô cùng lệ khí. Khắp tre trưởng không. Như núi cao đấu đá. Khiến cho phía dưới kia tàu chiến hạm như gánh vác thập vạn đại sơn. Không ngừng trầm xuống. Đồng thời phong tỏa bầu trời con đường, để cho những người đó muốn ngự khí phi hành cũng dị thường khó khăn. Bốn phía không cửa, chắp cánh khó thoát, khụ khặc, khặc ho khan một cái. Chấm ngoặc kép, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.